Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777, Hello, Cữu Cữu 12. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Dù sao cái này trường học để thời Tư Nam không biết làm thế nào. Tiết tấu là, nhanh như vậy, cái gì giờ nên làm chuyện gì? Sau đó kế tiếp giờ lại nên làm chuyện gì? Thời Tư Nam căn bản không có biện pháp thích ứng cuộc sống như vậy. Không có một tủ quần áo cho nàng đổi. Trường học liền phát 3 bộ. Thống nhất trang phục, thời Tư Nam sẽ không giặt quần áo. Quần áo trong nước ngâm ướt, sau đó ẩm ướt, ngượng ngùng treo ở trên giá phơi quần áo. Cũng không biết vặn một chút. Cơm không có trong nhà mỹ vị ăn ngon. Để thời Tư Nam phi thường ăn không quen. Có một lần, thời Tư Nam còn ăn ra một đầu côn trùng màu xanh, để thời Tư Nam một ngày đều không có muốn ăn. Thời Tư Nam cơ hồ là ngậm lấy nước mắt qua thời gian. Liền nghĩ trong nhà mau lại đây mang mình rời đi. Điện thoại bị tịch thu, không thể liên lạc người trong nhà. Thời Tư Nam cảm giác mình từ một cái thế giới rơi vào một cái thế giới khác. Mụ mụ, ta không cần đi cái kia trường học. Thời Tư Nam hướng Ninh Thư cầu khẩn nói, không có việc gì, người lập tức liền muốn kiểm tra, đợi đến học đại học liền rời đi cái kia trường học. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thời Tư Nam có chút sụp đổ, hướng Ninh Thư bén nhọn hô, mụ mụ, người trước kia không phải như vậy. Mụ mụ, người không yêu ta. Ninh Thư cười đến rất ôn hòa. Yêu, làm sao không yêu? Thế nhưng là ngươi tại sao muốn đem ta đưa đến dạng này trường học đâu? Mụ, mụ, ta muốn về trước đó trường học. Cầu xin ngươi, về sau ta nhất định nghe mụ, mụ lời nói. Thời Tư Nam hướng Ninh Thư cầu khẩn nói. Ninh Thư vươn tay sờ lên thời Tư Nam đầu, nói ra, hảo hài tử, ngoan ngoãn. Thời Tư Nam giống như là bị sợ hãi đồng dạng, thân thể co rút một chút, yên. Lặng chảy nước mắt, một về đến nhà, thời Tư Nam liền vọt vào trong nhà, chuẩn bị tìm ông ngoại. Cầu ông ngoại không muốn để nàng đi quân sự hóa quản lý trường học. Thời Tư Nam vừa mới xông vào phòng khách, liền thấy ngồi ở trên ghế salon Tịch Mộ Thành. Không biết vì cái gì, thời Tư Nam lập tức bụng mặt, không muốn để cho Tịch Mộ Thành nhìn thấy mình chật vật như vậy. Tịch Mộ Thành nhìn thấy thời Tư Nam thời điểm, đứng lên, hướng thời Tư Nam đi qua, bất quá đi hai bước liền ngừng lại bộ pháp. Ánh mắt quét thời Tư Nam nói ra, thế nào, nhìn thấy Cữu Cữu cũng không chào hỏi. Thời Tư Nam cúi đầu, nhỏ giọng hô, Cữu Cữu. Tịch Mộ Thành ánh mắt tại thời Tư Nam trên người đánh giá, để thời Tư Nam mặt có chút nóng lên. Tịch Mộ Thành mới nói ra, gầy không ít. Thời Tư Nam nghe nói như thế, mũi chua chua, kém chút đều muốn khóc lên. Ninh Thư đem xe lái đến trong gara đi, đến phòng khách liền thấy thời Tư Nam cùng Tịch Mộ Thành đứng đối mặt nhau. Giữa bọn hắn khởi động không hiểu bầu không khí. Ninh Thư đi qua nắm thời Tư Nam tay, đi lên lầu tắm rửa. Đợi chút nữa ông ngoại ngươi muốn trở về. Thời Tư Nam vẫn luôn cúi đầu, đi theo Ninh Thư lên lầu. Cảm giác Cữu Cữu ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại trên người nàng. Thời Tư Nam trong lòng tuôn ra một cỗ ấm áp. Chỉ ít Cữu Cữu cũng là quan tâm nàng, không nghĩ mụ mụ như vậy lãnh khóc vô tình. Thời Tư Nam tắm một cái, từ tủ quần áo bên trong lấy ra chế tác tinh xảo xinh đẹp váy, đối tấm gương chiếu chiếu, phát hiện mặt mình cùng cái này một bộ quần áo không phải rất xứng đôi. Trước kia mặc vào rất xinh đẹp, nhưng là da của mình ở trường học phơi có chút đen, mặc vào váy cảm giác liền không đồng dạng. Thời Tư Nam cắn chặt môi, cầm lấy trên bàn trang điểm đồ trang điểm, đem mặt cùng cổ đều lau một tầng phấn, như vậy mới dễ nhìn rất nhiều. Ninh Thư tại bên ngoài phòng chờ thời Tư Nam. Thời Tư Nam đi ra lúc, Ninh Thư nhìn thấy trắng mấy cái sắc độ thời Tư Nam. Đây là trang điểm rồi. Thời Tư Nam bị Ninh Thư nhìn chằm chằm đến có chút mất tự nhiên. Hô, mụ mụ, ông ngoại ngươi trở về. Ninh Thư nói. Thời Tư Nam lập tức vịn thang lầu lan can, chạy vội xuống lầu. Ninh Thư trên lầu đều nghe được Thời Tư Nam cùng lão gia nũng nịu. Dù sao chính là đừng lại đi cái kia không may trường học, quả thực chính là tai nạn. Lão gia từ trước đó liền phủ định Ninh Thư không cho hài tử xuất ngoại. Không, tốt lần nữa phản đối. Lão gia tử cười tủm tỉm hướng Thời Tư Nam nói, mụ mụ, người cũng là vì tốt cho ngươi. Thời Tư Nam cả người đều Sparta, liền muốn khóc, nhưng là nghĩ đến trên mặt của mình còn có trang, quả thực là đem mình nước mắt nghẹn trở về. Lão gia tử nhìn Thời Tư Nam dạng này, nói ra, xem đi, đi dạng này trường học, Tư Nam đều kiên cường rất nhiều. Ninh Thư, ha ha ha ha, Tịch Mộ Thành hững hờ nói ra, Tư Nam là thời gia trưởng nữ, căn bản cũng không cần đi như thế trường học lãng phí thời gian. Có một số việc căn bản cũng không cần nàng tự mình làm, quả thực chính là lãng phí thời gian. Có giặt quần áo thời gian, còn không bằng học một chút hữu dụng. Sáng tạo càng lớn giá trị. Tư Nam cũng không phải là giặt quần áo, gấp chăn mệnh. Thời Tư Nam thấy Tịch Mộ Thành thay chính mình nói chuyện, trong lòng rất là cảm động, thấp giọng hướng Tịch Mộ Thành nói ra, cảm ơn cữu cữu. Tịch Mộ Thành cười một tiếng, ánh mắt đối đầu đứng tại trên bậc thang Ninh Thư, khóe miệng đường cong biến lớn, lộ ra châm chọc mà khinh miệt. Con mắt nhìn Ninh Thư, lại hướng Thời Tư Nam nói ra, ta là ngươi cữu cữu, thương yêu, ngươi là hẳn là. Ninh Thư biểu tình lạnh lùng, không để ý tới Tịch Mộ Thành trào phúng cùng khiêu khích. Lão gia tử nói ra, không nên nghĩ nhiều, ngày mai là sinh nhật của ngươi yến hội, muốn thật xinh đẹp, thật vui vẻ. Thời Tư Nam tát nửa ngày kiều, không có thể thoải mái ông ngoại của mình, để nàng cảm xúc phi thường xa xút. Ăn xong cơm tối sau, Ninh Thư hướng Thời Tư Nam nói ra, buổi tối hôm nay, ngươi cùng ta ngủ. Ninh Thư liền sợ buổi tối xảy ra chuyện, Tịch Mộ Thành thú tính đại phát. Qua 12 giờ, Thời Tư Nam liền 18 tuổi. Thời Tư Nam trong lòng sinh khí, mình mụ mụ như vậy lãnh khốc đối đãi mình. Nói ra, chính ta ngủ, ta không là tiểu hài tử. Mụ mụ không phải nói ta cần độc lập sao? Biết ăn nói a, tại Tịch Mộ Thành trước mặt lại cùng cắt đầu lưỡi đồng dạng. Ninh Thư không có cái gì, trở lại gian phòng của mình, bố trí tụ linh trận, tu luyện một hồi, không sai biệt lắm lúc 10 giờ. Ninh Thư cầm chìa khóa, mở ra Thời Tư Nam gian phòng, nàng buổi tối hôm nay dự định ngồi chờ tại Thời Tư Nam gian phòng. Ninh Thư vừa mở cửa ra, liền thấy Tịch Mộ Thành ngồi tại một bên mép giường, Thời Tư Nam ngồi tại trên giường. Thời Tư Nam nhìn đến Ninh Thư, lập tức có chút kinh hoàng hô, mụ mụ. Tịch Mộ Thành xoay đầu lại, nhìn đến Ninh Thư thời điểm, còn hướng Ninh Thư, khóe miệng nhẹ cười, không có sợ hãi bộ dáng. Ninh Thư trong lòng bốc hỏa, siết quả đấm liền muốn đối Tịch Mộ Thành mặt đập tới. Tịch Mộ Thành nhanh chóng bắt lấy Ninh Thư nắm đấm, khóe miệng nhẹ cười, có, lần trước, ta còn sẽ không phòng bị sao? Ninh Thư cười lạnh một tiếng, khuya khoát, người chạy đến Tư Nam gian phòng làm gì? Tịch Mộ Thành bật cười một tiếng, người cảm thấy ngao. Tịch Mộ Thành lời còn chưa nói hết, cảm giác dưới thân đau đớn một hồi, cúi đầu xem xét, một chân xùy tại mệnh căn của hắn trên, nam nhân yếu ớt địa phương bị trọng kích. Tịch Mộ Thành lập tức đau cúi xuống đến eo. Ninh Thư từ Tịch Mộ Thành trong tay rút về nắm đấm, không có tay còn có chân. Cữu cữu. Thời Tư Nam có chút lo âu nhìn Tịch Mộ Thành. Hết chương.